Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 297, xảo ngộ. Góc truyện audio.com. Có năng lực tình huống Hoắc Văn Tuấn tự nhiên đồng ý ưu tiên chăm sóc nội địa đồng bào. Nói thật, đối với Hồng Kông bảo an nhân viên nhân phẩm, Hoắc Văn Tuấn vẫn đúng là không thế nào tin được. Những này ở tư bản chủ nghĩa hun đúc dưới trưởng thành cái gọi là tinh anh. Có thể không sánh được nội địa giải. Thà, quân các thúc thúc thuần phát. Đương nhiên Hoắc Văn Tuấn cũng sẽ không đần độn chỉ coi trọng thực lực. Không coi trọng nhân phẩm. Tuy rằng muốn mời người. Nhưng ở độ tin cậy trên cũng vẫn là cần cân nhắc. Ở làm ăn trên hay là chỉ cân nhắc năng lực liền có thể. Nhưng ở bảo an vấn đề trên. Vậy thì thuần túy là muốn chết. Về điểm này diện. Hoắc Văn Tuấn liền nên hướng về các đời các hoàng đế học tập. Phàm là thủ vệ cung đình chủ yếu nhất địa phương. Hoàn toàn là hoàng thất. Công huân. Đàng hoàng tử ngang nhà thuần khiết. Lại có gia đình ràng buộc con cháu. Tuyệt đối không thể tìm những người không chỗ nương tựa người. Liền ngay cả cung đình xung quanh cấm quân hộ vệ. Vậy cũng nhất định phải là nhà ở kinh thành. Ba đời thuần khiết. Gia tộc người bảo đảm. Như vậy mới có thể vào tuyển chọn. Hoắc Văn Tuấn cũng hy vọng tìm loại kia kết hôn sinh con. Hoặc là trong nhà cha mẹ còn ở, có người nhà ràng buộc. Nghĩ đến bọn họ làm sao cũng không dám làm ra cái gì cùng hung cực ác sự tình đến. Này không phải hắn tâm tư âm u, mà là lòng người hiểm ác. Không thể không phòng thủ. Bao quát Lý Hướng Đông 6 người ở bên trong. Thực Hoắc Văn Tuấn đối với bọn họ như cũ có bảo lưu. Tuy rằng bọn họ là A bố chiến hữu. Nhưng chung quy nhưng nên có tâm phòng bị người. Huống hồ những người này thật không đơn giản. Trải qua khoảng thời gian này. Hoắc Văn Tuấn đã nhớ tới thân phận của bọn họ. Mỗi người đều là nổi danh. Nhân vật hung ác A. Đương nhiên. Này không ý nghĩa Hoắc Văn Tuấn sẽ không trọng dụng bọn họ. Chỉ có điều lâu ngày mới có thể thấy lòng người. Còn cần khảo sát một quãng thời gian. Hoắc Văn Tuấn để Lý Hướng Đông bọn họ đi nhận người. Đồng thời trực tiếp đem mức không ít phí an cư giao cho bọn hắn. Chưa chắc không có ẩn hàm tính toán tâm ý, muốn nhờ vào đó thăm dò bọn họ có hay không có lòng tham. Sau đó hắn lại làm một chút sắp xếp. Đem Lý Hướng Đông nhận lệnh vì là phó quản lý. Phụ trách hàng ngày quản lý công tác. Nhìn trước mắt 6 người, Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi trầm ngâm, vẫn là cần một cái chân chính người tâm phúc đến thay chấp trưởng Legend Security A, biết nhau một hồi. Hoắc Văn Tuấn đưa mắt rơi vào mấy người có chút cổ xưa trên y phục. Liếc nhìn Hoàng Tuyền trên người tẩy đến trắng bệch mộc mạc áo khoác. Vỗ tay một cái nói, phương diện khác trước tiên thả một nơi. Sau đó mọi người liền muốn ở Hồng Kông sinh hoạt. Trước tiên đi mua một ít da dáng quần áo đi. Nhìn thấy 6 người trên mặt ý động nhưng lại có chút khó khăn vẻ mặt. Cười nhạt nói. Yên tâm, quần áo tiền do ta ra. Như vậy sao được? Hoắc Văn Tuấn phất tay đánh gãy Lý Hướng Đông phản đối. Kiên trì nói. Coi như là ta cái này làm ông chủ một điểm tâm ý đi. Được rồi. Liền quyết định như thế. Cái kia, liền cảm tạ Tuấn thiếu. Lý Hướng Đông đại biểu 6 người hướng về Hoắc Văn Tuấn nói tiếng cảm ơn. Đều là người mình, không cần khách khí. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Quay đầu quay về A bố cười nói. A bố, mang tới chiến hữu của ngươi. Chúng ta đi Thái Cổ Thành. A bố gật gật đầu. Liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn. Khóe miệng hơi dương lên. Đoàn người lúc đi ra sắc trời đã tối sầm lại. Vì hành động thuận tiện. Hoắc Văn Tuấn cho bảo an công ty chuyên môn phân phối 2 chiếc xe. Thành tựu nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Ngoại trừ Hoàng Tuyền ở ngoài. Còn lại mấy người cũng biết lái xe. Liền Quách học quân lái xe. Cùng Lý Hướng Đông. Thích Kinh Sinh một chiếc đại lý xe sử ở trước. A bố thì lại mang theo Hoắc Văn Tuấn ở chính giữa. Vương Kiến Quân huynh đệ cùng Hoàng Tuyền ba người đi theo cuối cùng. Đoàn người hướng về Hồng Kông Đông khu loại cỡ lớn nhất trung tâm thương mại Thái Cổ Thành chạy tới. Trên xe trước, Quách Học Quân vừa lái xe, vừa hướng bên cạnh chỗ ngồi cầm bản đồ xem Lý Hướng Đông nói rằng. Đông ca, cái này Tuấn thiếu người rất tốt a, thật là hào phóng. Vừa đến đã cho chúng ta mở cao như vậy tiền lương. Chỗ ngồi phía sau Thích Kinh Sinh gật đầu phụ họa. Không sai, bố ca không gạt chúng ta. Sau đó có ngày sống dễ chịu. Tiếng nói của hắn bên trong mang theo không che giấu nổi hưng phấn. Lý Hướng Đông ngẩng đầu lên, trầm ngâm một chút, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người. Lời nói ý vị sâu xa địa đạo. Kinh Sinh, Học Quân, các ngươi nhớ kỹ sau đó nhất định phải chăm chú làm việc. A bố cho chúng ta cơ hội. Tuấn Thiếu cũng vô cùng coi trọng chúng ta. Ngàn vạn không thể phụ lòng bọn họ kỳ vọng. Thích Kinh Sinh cùng Quách Học Quân vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Rõ ràng, Đông ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Lý Hướng Đông gật gật đầu, trong giọng nói lộ ra một tia cảm thán. Tuấn Thiếu tuổi tuy nhỏ, nhưng làm việc có kết cấu, có quyết đoán, tuyệt đối là cái người làm đại sự. Có thể theo Tuấn Thiếu người như vậy là may mắn của chúng ta cũng là cơ hội. Sau đó đều lên tinh thần đến. Còn có, Hồng Kông không so với nội địa, đều tận lực chú ý một chút. Thích Kinh Sinh hai người liếc mắt nhìn nhau, trọng trọng gật đầu. Đang khi nói chuyện, xe lái vào một đoạn tới gần bãi biển đoạn đường. Phụ cận ánh đèn tối tăm, bóng cây lắc lư, bởi vì tương đối hẻo lánh quan hệ. Trước sau hầu như không nhìn thấy bao nhiêu xe chạy qua. Ngay ở Quách Học Quân chuẩn bị lúc nói chuyện, một vệt bóng đen bỗng nhiên không biết từ nơi nào đột nhiên thoan đi ra. Đột ngột xuất hiện ở đầu xe phía bên phải vị trí. Cách nhau có điều chừng 10 thước. Lý Hướng Đông phản xạ có điều kiện địa ngồi thẳng người. Chừng hai mắt cao giọng hô to. Chấm, Học Quân, cẩn thận, kẹt kẹt. Quách Học Quân phản ứng không chậm. Lập tức dẫm xuống phanh lại. Theo một luồng to lớn lực đẩy kéo tới, lốp xe kịch liệt ma sát mặt đất, đầu xe hiểm hiểm đứng ở bóng đen trước người. Bóng đen rõ ràng bị sợ hết hồn, một hồi té lăn trên đất, mà bởi vì Quách Học Quân mở ra đèn pha, ánh đèn chói mắt để bóng đen không nhịn được dùng tay che chắn tầm mắt. Ngã trên mặt đất nhất thời bò không đứng lên, chuyện xảy ra quá đột nhiên. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Quách Học Quân sắc mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu như mới vừa không phải là mình phản ứng đúng lúc, chỉ sợ cũng thật sự đụng vào người. Lý Hướng Đông trầm mặt lập tức xuống xe đi qua kiểm tra. Phía sau xe bên trong, Hoắc Văn Tuấn nhíu nhíu mày. Đụng vào người, nói liền chuẩn bị xuống xe. A bố ngăn cản hắn. Tuấn Thiếu, Hướng Đông bọn họ gặp xử lý. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Đông ca bọn họ còn không có thẻ căn cước. Vạn nhất thật đụng vào người, việc này vẫn là ta đến xử lý tốt hơn. A bố trầm mặc một chút, không có lại ngăn cản. Bồi tiếp Hoắc Văn Tuấn xuống xe đi lên phía trước. Lúc này Lý Hướng Đông đã nâng dậy ngã trên mặt đất bóng đen. Hoắc Văn Tuấn tiến lên trước định thần nhìn lại. Không nghĩ đến dĩ nhiên là một lớn một nhỏ hai cái bé gái. Đại ước chừng 13-14 tuổi. Trên lưng cõng lấy một cái nhiều nhất 11-12 tuổi tiểu nha đầu. Hai nữ đều là quần áo cũ nát. Đầy mặt món ăn. Xem ra bẩn thỉu. Bởi vì Quách Học Quân đúng lúc thắng xe lại. Hai nữ đúng là không bị thương. Chỉ là lớn tuổi nữ hài bởi vì ngã chồng vó chảy ra đầu gối. Sắc mặt cũng bởi vì kinh sợ mà có chút trắng xám. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt một đám người trưởng thành. Tiểu cô nương vẻ mặt biến đổi. Thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Một hồi tránh thoát khỏi Lý Hướng Đông tay. Sau đó nhanh nhẹn địa bò dậy. Lùi về sau hai bước. Trừng hai mắt đầy mặt đề phòng địa nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn mọi người. Phảng phất xù lông mèo hoang. Một lát sau lại không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn trên lưng tiểu nha đầu. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm sầu lo cùng vẻ lo lắng. Tuấn thiếu, nhìn dáng dấp là hai cái trẻ vô gia cư. Nơi này tới gần bãi biển. Rất khả năng là lén qua tới được người xà. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn lại đây. Lý Hướng Đông để sát vào quá khứ nhỏ giọng nói rằng. Chúng ta không đụng vào người. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần nhiều sự. Hoắc Văn Tuấn trên dưới đánh giá một hồi hai cái bẩn thỉu tiểu cô nương. Ánh mắt hơi ngưng lại. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Cách chương.